Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2024, Lôi Vô Đạo còn sống. Trong mắt đa số các tiên đế, những sinh linh như lũ kiến hôi kia không đáng để mình phí công phí sức. Nhưng Diệp Phong lại làm như vậy, hành động của hắn luôn làm người ta khâm phục. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong nằm trên mặt đất, Hồ Phi Phi bên cạnh đang khéo léo nắn vai cho hắn, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ đau lòng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, trưởng môn, vừa rồi làm ta lo lắng gần chết. Không phải ta chưa chết sao? Diệp Phong cười nói, cảm thấy tay nghề xoa bóp của Hồ Phi Phi rất thành thạo, nhịn không được hưởng thụ nhắm mắt lại. Hồ Phi Phi thầm nói, nhưng lỡ người chết thì làm sao bây giờ? Diệp Phong bĩu môi nói, bậy bạ, người nói xem rốt cục ngươi là hồ ly hay là quả đen. Hồ Phi Phi lập tức dùng tay che miệng, ỏn à ỏn ẻn nói, người ta đương nhiên là hồ ly rồi. Trưởng môn, vừa rồi ta nói sai rồi, xin ngươi hãy trừng phạt ta thật nặng vào. Thật đấy, tuyệt đối đừng nương tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Diệp Phong không nói gì, tiếp tục nằm dài đó. Lần này tiêu hao quá lớn, nhưng cuối cùng chiến tranh cũng tạm thời hạ màn, mà trong đầu cũng liên tiếp truyền đến tiếng nhắc nhở thu hoạch được giá trị danh vọng và sức mạnh tín ngưỡng. Điều này làm Diệp Phong rất vui mừng. Một lúc sau, hắn ngồi dậy từ ghế nằm, lạnh lẽo nhìn vào sâu trên bầu trời, nói chẳng cần biết ngươi là ai, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ tự tay đánh chết ngươi. Giờ phút này, ở mảnh đất xa xôi vô tận, Vô Đạo Tôn giả đang bị suy kiếp xâm nhập, da toàn thân đã nát, không ngừng dùng bút thất thải vẽ các loại trận văn thượng cổ để gia trì bản thân, làm thiểu ảnh hưởng của suy kiếp. Tức chết ta rồi, Diệp Phong, chờ bản tôn vượt qua suy kiếp lại giết ngươi. Vô Đạo Tôn giả gào thét, sau đó dùng bút thất thải vẽ cho mình một cái kén tầm kim sắc to lớn rồi trốn vào trong đó, khiến ảnh hưởng do suy kiếp mang giảm bớt 9 pen, cuối cùng không đến mức quá đau đớn. Mấy ngày trôi qua, dư chấn của hạo kiếp thần châu đã kết thúc, đám người khôi phục sinh hoạt tu hành của chốt cục kia. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi trên ghế nằm, bọn người Linh Tôn, Bá Hoàng, Kiếm Thần, Lôi Đế ngồi gần đó, mang đến rất nhiều lễ vật, đều đến để thăm hắn. Chư vị tiền bối không cần lo lắng, ta không chết được, chỉ là tinh thần chịu áp lực lớn quá thôi. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, đám người thi hắn như vậy liền biết chắc chắn không có việc gì, cũng yên tâm rất nhiều. Lúc này, Linh Tôn nói, Diệp Phong, có chuyện này ta phải nhắc nhở một chút. Chuyện gì? Diệp Phong hứng thú, ngươi còn nhớ trừng phạt giả từng ra tay với ngươi không? Linh Tôn hỏi, nhớ, Diệp Phong gật đầu. Căn cứ vào tư liệu ta tìm đọc được thì trừng phạt người đại diện cho ý thức của vũ trụ, chuyên dùng để thanh trừ những sinh linh có ý định phá hư cân bằng vũ trụ. Linh Tôn tiếp theo cũng nói, mà ngươi lại bị trừng phạt người tấn công. Diệp Phong không nghĩ tới Linh Tôn lại biết đó là trừng phạt người, cũng biết ý nghĩa tồn tại của đối phương, liền nói ý của Linh Tôn tiền bối là ta phá hủy cân bằng. Linh Tôn lắc đầu, nói, không phải. Diệp Phong nhíu mày nói, vậy tiền bối cảm thấy vì sao trừng phạt người lại động thủ với ta? Người nói xem có khả năng này không, ý thức vũ trụ bị một số người khống chế. Linh Tôn nói ra phỏng đoán của mình, khiến hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Nói thật, hắn cũng là suy nghĩ này. Ta cũng có suy nghĩ này, nhưng có ai biết ý thức của vũ trụ là bị ai khống chế không? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Đám người đều không nói gì. Có khả năng là đám sau màn tiên giới bọn Kim Đao Tiên Đế, nhờ đạo tiên đế khống chế ý thức của vũ trụ không? Diệp Phong phỏng đoán, không phải bọn chúng. Một giọng nói ôn hòa vang lên, ngay sau đó, Lăng Thiên Đế đi đến gần đó, đó là một cường giả bí ẩn tên là Vô Đạo Tôn giả, người này là chủ nhân của đám người Kim Đao Tiên Đế, nhờ đạo tiên đế. Vô Đạo Tôn giả, Diệp Phong vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy cái tên này hơi quen. Lăng Thiên Đế đặt một phần bảng vô địch chí tôn lên bàn, sau khi mở ra thì để lộ 60 cái tên trên đó, cái tên đầu tiên vô địch chí tôn, Lôi Vô Đạo, trong đó làm người chú ý nhất. Vô Đạo Tôn giả, Lôi Vô Đạo, Diệp Phong nhướng mày lên, chẳng lẽ đây là cùng một người? Ngươi không cảm thấy rất kỳ quặc sao? Thân phận vô địch chí tôn của ngươi vừa bại lộ không lâu thì Vô Đạo Tôn giả đã ra tay với ngươi, có lẽ không phải trùng hợp. Lăng Thiên Đế ngồi trên đá, sửa sang lại phất trần của mình. Diệp Phong suy đoán, chẳng lẽ là Lôi Vô Đạo cố ý giả chết, lừa gạt hư vô thú và tam túc kim thiềm rồi trốn vào trong tối, chuyên đánh giết vô địch chí tôn đời tiếp theo, vậy thì trong trận chiến cùng cấp, ông ta chính là mạnh nhất. Cho nên ông ta ước gì ta chết. Lời giải thích này có vẻ hợp lý đấy. Linh Tôn vỗ hai tay tỏ ý đồng thuận. Giả thiết thật là như vậy thì một khi tu vi của Lôi Vô Đạo tăng lên tới Tiên Đế Bách Trọng, lấy chiến lực vô địch chí tôn cùng giai của hắn liền có thể vô địch dưới Thiên Tôn, cái này có gì hữu dụng? Bá Hoàng gãi đầu một cái, không hiểu ý nghĩa của chuyện này. Lăng Thiên Đế mở miệng nói, vũ trụ này bị bệnh, chỉ cho phép một người thành đạo. Lôi Vô Đạo xóa bỏ tất cả vô địch chí tôn thì bản thân có thể vô địch, từ đây không ai có thể tranh đoạt vị trí thành đạo duy nhất với hắn. Nghe đến giai, trên mặt tràn đầy mờ mịt. Lăng Thiên Đế giải thích, vũ trụ không chống đỡ nổi chân thân của thiên đạo cảnh, nhưng cách một đoạn thời gian vẫn có thể để một tu hành giả vô địch thành đạo, đột phá thiên đạo cảnh. Chương 2025, quá khứ của Đông Hoàng Tiêu. Trong nháy mắt phá cảnh, thiên đạo cảnh sẽ rời khỏi vũ trụ, còn chuyện đi đến chỗ nào thì ta không rõ lắm. Ta chỉ biết trong lịch sử xưa kia từng có người thành đạo rời khỏi vũ trụ. Đương nhiên, đây chỉ là ghi chép. Cụ thể có người thành đạo hay không thì ta không rõ, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Trong vũ trụ của chúng ta, cách mỗi một nguyên hội, hình như có thể sinh ra một người đã thành đạo, cũng chính là một thiên đạo cảnh. Nguyên hội là đơn vị thời gian, một nguyên hội gần 14 tỷ năm. Căn cứ vào cổ tịch lịch sử siêu viễn cổ mà ta tra tìm, lịch sử nguyên hội trước gần như đều đã biến mất, cả vạn tộc rất cổ xưa của tam thiên giới các ngươi cũng chỉ phát triển vào 1 tỷ năm trước. Lịch sử xa xưa hơn thì gần như không nghe nói đến. Có lẽ nguyên hội trước đã xảy ra chuyện gì đó. Đến giây, tiếng nói của Lăng Thiên Đế lập tức im bặt. Hình như người còn lại sớm đã ngạc nhiên, họ chưa từng nghe qua những bí mật này. Trên ghế nằm, Diệp Phong tự hỏi về lịch sử vạn tộc đạt được trong hắc động, kết hợp với tư liệu tìm được trong thế giới tà tộc và hình ảnh cửu đại thiên tôn nhìn thấy trong đạo kiếp của Hồ Phi Phi, hai mắt hắn càng ngày càng sáng lên. Hình như ta biết cái gì đó. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ. Diệp Phong không nói gì mà chỉ ngồi trên bàn, căn cứ vào tin tức mình nắm giữ và tư liệu Lăng Thiên Đế nói đến, hắn tiến hành so sánh và phân tích. Không bao lâu sau, hắn đã có suy đoán. Trong nguyên hội trước, cửu đại thiên tôn chấp trưởng vũ trụ này, nhưng về sau, cường giả bí ẩn tiến công cửu đại thiên tôn, đánh họ bị trọng thương, vũ trụ cũng suýt sụp đổ, cho nên vô số chủng tộc bị hủy diệt. 1 tỷ năm trước, vạn tộc quật khởi. Sau đó mới là tiên giới phát triển. Sau đó là đại chiến diệt thế của tiên giới, vô số tiên đế đỉnh cấp ngã xuống, thời điểm đó hẳn đang có người tranh đoạt vị trí duy nhất để thành đạo rồi. Nhưng có lẽ đã thất bại. Trận chiến kia không ai thành đạo. Trăm vạn năm trước, truyền thuyết kể rằng cửu đại thiên tôn trong tam thiên giới diệt vạn tộc, hẳn chỉ là phân thân của cửu đại thiên tôn xuất thủ. Nhưng vì sao họ lại diệt vạn tộc? Cái này lại giải thích không được. Lịch sử tiếp theo chính là nhân tộc tam thiên giới quật khởi. Vẫn luôn phát triển tới bây giờ. Mà tiên giới cũng đang phát triển. Đến thời đại này, tiên giới, thế giới tinh không, tam thiên giới đã kết nối với nhau, thịnh thế chân chính sắp giáng lâm, có lẽ có người muốn thành đạo. Diệp Phong suy nghĩ cẩn thận rồi phân tích, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện điểm đáng ngờ. Hình như tiên giới, tam thiên giới, thế giới tinh không vốn là một vũ trụ. Nếu không thì sao có thể liên hệ? Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn về phía Lăng Thiên Đế. Ông ta như thấy rõ nghi hoặc của hắn nên giải thích, rất lâu trước kia, tam thiên giới, thế giới tinh không, tiên giới là một thể. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nhưng người của tiên giới không cách nào lưu danh trên thần bia sức mạnh, há có thể là một thể. Bá Hoàng là người đầu tiên nói ra nghi ngờ của mình. Diệp Phong nghiêm mặt nói, nếu không phải một thể, vậy làm sao chúng ta có thể đả thông tam giới như thế? Theo lý thuyết thì vũ trụ khác nhau không có khả năng nằm cạnh gần như vậy. Mà giống loài cũng gần giống thế. Lăng Thiên Đế cũng nói, từ đầu đến cuối ta đều luôn cảm thấy tam thiên giới, tiên giới, thế giới tinh không là một thể. Các ngươi ngẫm lại, vì cái gì ta có thể nhiều lần tiến vào tam thiên giới vào thời điểm ngộ đạo, điều này thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao? Đám người nghe vậy thì đều trầm mặc. Đúng rồi, nếu như tam giới không phải một thể thì vì sao có thể đả thông? Dù sao đây cũng là sức mạnh phương diện cấp vũ trụ. Bọn họ chưa phải là bách kiếp cảnh bách trọng, không có khả năng lay chuyển nó. Nhưng lúc này, bọn họ lại có thể đả thông tam giới, tất cả đều thuận buồm xuôi gió như vậy. Chỉ có một lời giải thích, tam giới vốn là một thể. Nếu như tam giới là một thể, nói cách khác, kỳ thật cả vũ trụ hoàn chỉnh chính là tam thiên giới, thế giới tinh không, tiên giới và tất cả tiên vực cấp dưới. Như vậy vũ trụ này cực kỳ khổng lồ, Linh Tôn càng nói càng kích động. Vũ trụ càng lớn thì tiềm lực càng lớn, có nghĩa là bọn họ cũng có cơ hội thành đạo. Chư vị đạo hữu, Lôi Vô Đạo ẩn cư phía sau màn nhiều năm, bản thân cũng là vô địch chí tôn đầu tiên, thực lực cực kỳ cường đại, cho dù tu vi của người này không bằng ta, nhưng lại có một bút thất thải kỳ lạ, thủ đoạn thông thiên, hiện tại chúng ta không thể đối phó. Dừng một chút, Lăng Thiên Đế nhìn về phía Diệp Phong, trong chúng ta, chỉ có Diệp Phong đạo hữu là vô địch chí tôn. Trong nguyên hội này, có lẽ là hai người các ngươi tranh đoạt cơ hội thành đạo duy nhất này. Cũng chỉ có người có thể ngăn cản Lôi Vô Đạo nghịch hành. Đám người nghe vậy thì đều nhìn về phía Diệp Phong. Giờ khắc này, Diệp Phong cảm thấy áp lực như núi. Cũng may hắn chỉ tu luyện mấy năm đã đạt tới cảnh giới bây giờ, nếu có kỳ ngộ thì có lẽ không cần đến trăm năm là có thể xung kích tạo hóa cảnh bách trọng. Đến lúc đó chính là thời điểm quyết chiến. Chư vị tiền bối yên tâm, ta và Lôi Vô Đạo đã là kẻ thù sống còn, từ nay về sau có ta thì không có hắn. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, chiến ý tăng vọt. Đám người lại hàn huyên hồi lâu, sau đó mới lần lượt tán đi. Tiễn đi xong, Diệp Phong ngồi trên ghế nằm, hưởng thụ phục vụ bóp vai của Hồ Phi Phi, nhớ đến quá trình vô đạo tôn giả Lôi Vô Đạo ra tay với mình thì ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Phi Phi, đi hư vô giới một chuyến. Diệp Phong đứng dậy, giữ chặt bàn tay nhỏ mềm mại của Hồ Phi Phi, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng ta ửng đỏ, ngã oạt vào ngực hắn, trong mắt đầy ánh sáng nhu hòa. Chương 2026, quá khứ của Đông Hoàng Tiêu Ti Ti. Đừng có lẳng lơ. Diệp Phong liếc nàng một cái, xuyên qua hàng rào hư không rồi đi vào tử trúc lâm của hư vô giới. Bên bờ sông nước chảy róc rách, Tam Túc Kim Thiềm đang thả câu, trước căn nhà trúc cách đó không xa, hư vô thú từ một con mèo quýt mập mạp nặng 20 cân biến thành một con mèo đen gầy còm, trên mặt tràn đầy hung quang. Sao hư vô thú lại thành như vậy? Diệp Phong ngồi bên cạnh Tam Túc Kim Thiềm, tự động ghim một con giun lên lưới câu của mình. Tam Túc Kim Thiềm bất đắc dĩ nói, gần nhiều giai tu hành giả khiêu chiến hư vô thú đại nhân quá, đại nhân tâm tình không tốt nên hắc hóa rồi. Khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái, thì ra khi hư vô thú không vui lại biến thành một con mèo đen vừa gầy vừa dữ. Vậy thì không tiện hỏi nó, thế là Diệp Phong quay qua hỏi Tam Túc Kim Thiềm, tiền bối, ngài biết Lôi Vô Đạo không? Biết, người đứng đầu trên bảng vô địch chí tôn, gặp bao nhiêu năm trước đã quên rồi. Chỉ nhớ tiểu tử này nhìn chất phác trung thực, trên người mang đại khí vận. Tam Túc Kim Thiềm nhìn về phía Diệp Phong, người hỏi cái này làm gì? Diệp Phong chần chờ, người chất phác trung thực lại mang đại khí vận, làm sao lại biến thành nhân vật hung ác như vô đạo tôn giả chứ? Hay là sự chất phác của Lôi Vô Đạo đều là giả vờ? Nếu vậy thì lòng giả của người này không đơn giản. Lôi Vô Đạo chết thế nào? Diệp Phong không trả lời Tam Túc Kim Thiềm, mà lại nói sang chuyện khác. Tam Túc Kim Thiềm cũng không thèm để ý, nói, năm đó cùng một cái thời kỳ mà xuất hiện hai vô địch chí tôn là Lôi Vô Đạo và Đông Hoàng Tiêu, một nam một nữ, Lôi Vô Đạo theo đuổi Đông Hoàng Tiêu. Nhưng Đông Hoàng Tiêu luôn một lòng tu hành, không để ý tới Lôi Vô Đạo. Về sau hai người cũng không phát sinh cái gì, mãi đến sau này họ xông vào một bí cảnh, lại gặp phải thiên biến, đều đã chết. Đều đã chết, Diệp Phong nhíu mày, đúng vậy, Đông Hoàng Tiêu không cha không mẹ. Hình như là sinh linh thiên sinh địa trưởng. Từ khi nàng đi vào hư vô giới thì vẫn luôn tu hành dưới sự chỉ điểm của ta, cho đến trở thành vô địch chí tôn, thậm chí nhận ta làm nghĩa phụ. Trước khi đi, nàng để lại hồn đăng cho ta. Về sau bí cảnh bộc phát thiên biến, hồn đăng triệt để dập tắt, khẳng định đã chết. Nói đến đây, Tam Túc Kim Thiềm rất thương tâm. Ông ta không có hậu đại, vì thế Đông Hoàng Tiêu tướng mạo đáng yêu trở thành nữ nhi mà ông cực lực thương yêu, coi như con ruột. Truyền thụ rất nhiều tri thức viễn cổ cho nàng. Nhưng ai biết, thiếu nữ đáng yêu như vậy lại gặp phải thiên biến, quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài. Diệp Phong đứng một bên vẫn giữ im lặng. Đông Hoàng Tiêu để lại hồn đăng, sau đó chết rồi. Vậy Lôi Vô Đạo thì sao? Diệp Phong vội hỏi, trước khi Lôi Vô Đạo đi ra ngoài lịch luyện, có để lại bảo vật như hồn đăng không? Không có, Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu như trống bỏng, chỉ có tiểu nha đầu Tiêu Tiêu để lại hồn đăng. Bí cảnh thiên biến, ngay cả Tiêu Tiêu vô địch đồng giai cũng đã chết, chắc chắn Lôi Vô Đạo cũng đã chết. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ đó về sau, hễ có vô địch chí tôn mới được sinh ra thì cuối cùng sẽ bị ý thức của vũ trụ để mắt tới. Nghe đến đây, Diệp Phong đã rõ. Hắn nhất định là Lôi Vô Đạo đạt được bút thất thải mà Lăng Thiên Đế nói tới trong bí cảnh thần bí kia rồi hại chết Đông Hoàng Tiêu. Sau đó Lôi Vô Đạo khống chế ý thức của vũ trụ, xóa bỏ những vô địch chí tôn khác. Người này quả nhiên là tai họa. Diệp Phong, người hỏi nhiều như vậy làm gì? Tam Thúc Kim Thiềm chờ thật lâu vẫn không có cá mắc câu, đành hỏi thăm Diệp Phong. Diệp Phong cười hắc hắc và nói, hiếu kỳ thôi. Hắn đang cố ý nói dối. Diệp Phong không muốn để Tam Thúc Kim Thiềm biết ý đồ thật sự của mình, dù sao đối phương quá thần bí, không biết có phải cùng một bọn với Lôi Vô Đạo hay không. Dưới tình huống này, Diệp Phong đành phải giả ngu. Rầm rầm, bỗng có cá lớn cắn câu, cả cần câu cũng bị kéo cong, không ngừng lay động, Tam Thúc Kim Thiềm vội giơ hai tay nắm chặt cần câu kéo mạnh lên trên. Một con cá chép đuôi đỏ bị túm lên bờ. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện con cá chép này nặng chừng 10 cân, trông rất có sức sống. Ôi, có cá rồi, có cá rồi. Tam Thúc Kim Thiềm ôm con cá chép lớn mà nhún một cái nhảy vào căn nhà bằng trúc, hấp dẫn hư vô thú đã hắc hóa chú ý. Mèo ô. Hư vô thú vươn hai lợi chảo ôm lấy cá chép, hít hà trước rồi tung một móng vuốt chụp chết nó, sau đó nhìn sang Tam Thúc Kim Thiềm, ông ta lập tức hiểu ý, cấp tốc xử lý cá chép rồi gác lên đống lửa bắt đầu nướng. Không bao lâu sau, mùi thơm lan ra bốn phía. Hư vô thú há to miệng gặm cá chép nướng, lại uống một rượu, cả con mèo say khướt, nằm dưới ánh mặt trời bắt đầu ngáy. Diệp Phong phát hiện hư vô thú vốn vừa đen vừa gầy dần dần khôi phục trạng thái mập mạp 20 cân ban đầu bình thường, khí tức bạo ngược trên người đã hoàn toàn biến mất. Hư vô thú đại nhân, để ta xoa xoa cho ngươi. Tam Túc Kim Thiềm ân cần đứng sau lưng hư vô thú, xoa thân thể cho nó, khiến hư vô thú rất hưởng thụ, ngủ đến ngã chổng vó, lè cả đầu lưỡi ra. Tiền bối, ta đi trước. Diệp Phong chắp tay cáo từ. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong ngồi trên ghế nằm, đầu tiên là mở ra gia tốc thời gian nghìn lần, tiến hành đăng ký và giảng đạo cho đệ tử đời 6 mới tuyển nhận, sau đó lại trở nên rảnh rỗi. Thật là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Diệp Phong vỗ vỗ tám khối cơ bụng của mình, nhìn qua bầu trời nơi xa, gió thổi qua, cảm thấy nếu có thể luôn sống như cá ướp muối như vậy thì tốt biết bao. Chỉ tiếc hắn có tử địch là Lôi Vô Đạo. Nếu làm cá muối, một khi Lôi Vô Đạo dẫn đầu thành đạo thì hắn và Phiếu Miểu Tông thậm chí toàn bộ tu hành giả của Thần Châu Hạo Thổ không cách nào sống sót. Thiên đạo cảnh quá mạnh, chân thân của bọn họ cường đại đủ để làm sụp đổ vũ trụ, hủy diệt tiểu vũ trụ của hắn, mang đến cho hắn nguy hiểm chí mạng chân chính. Ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Diệp Phong dẫn theo Hồ Phi Phi đi vào tiểu vũ trụ, đứng dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, nhìn chương mở đầu đạo kinh không ngừng chuyển hóa lá trà thành hồng mông tử khí hậu thiên. Phát hiện như vậy có thể làm đại vũ trụ mạnh lên. Chương 2027, phát hiện trọng đại. Đạo kinh là thế nào tới đâu? Diệp Phong nâng bản cổ tịch chỉ có mười mấy trang này lên, ngồi dưới tảng cây để nghiên cứu. Xoạt. Bỗng có tiếng gió lớn quét sạch hư không vang lên, Diệp Phong nhìn sang, phát hiện là giống loài sinh mệnh cơ giới hoàn toàn mới do tổ hợp sáu mặt lại sáng tạo ra, cho nên đạt được rất nhiều năng lượng hư vô. Đó là một loại trâu máy móc, nhìn chúng công việc trung thực chất phác, sau khi hóa thành hình dạng người thì hai cái sừng trên đầu có thể làm vũ khí cường đại, dùng để đâm người. Trừ chúng ra còn có không ít sinh mệnh cơ giới. Dê, chó, heo, tinh tinh máy. Tóm lại, đều là tham khảo từ sinh mệnh gốc carbon. Ông, đúng lúc này, chương mở đầu đạo kinh bỗng bay ra ngoài, bay đến ngôi sao máy móc viễn cổ trên không, tham lam hấp thu năng lượng hư không còn thừa. Ngay sau đó, kỳ tích đã xảy ra. Kế bên chương mở đầu đạo kinh tự mình mọc ra một trang giấy, nhìn có chút hư ảo, nhưng lại thật sự tồn tại, trên đó còn có văn tự cực kỳ mỏng manh, nhìn không rõ lắm. Đông. Âm thanh đại đạo như hồng trung vang lên, chấn động trong đầu Diệp Phong, khiến ngộ tính của hắn tăng mạnh, cứ như đi tới một mảnh thế giới kỳ dị, cảm ngộ các loại pháp tắc kỳ diệu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Năng lượng hư vô có thể sửa chữa phục hồi đạo kinh. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Hắn vội ra lệnh cho tổ hợp sáu mặt, để nó phân phó giống loài máy móc trên ngôi sao viễn cổ mau chóng sinh sôi hậu đại, để hấp thu năng lượng hư không. Tổ hợp sáu mặt làm theo. Mấy ngày sau, số lượng lớn sinh mệnh thể cơ giới sinh sôi hậu đại, khiến số lượng tộc quần nghênh đón thời kỳ bùng nổ. Càng ngày càng nhiều năng lượng hư vô vào tới, một pen gia trì lên tổ hợp sáu mặt, khiến nó nhảy lên đột phá đến cấp độ thánh cảnh, một pen khác bị tiểu vũ trụ hấp thu. Phần còn lại bị Diệp Phong dẫn vào đạo kinh, khiến trang giấy mới xuất hiện kia dần dần trở nên chân thật, văn tự phía trên cũng dần dần hiện ra. Đạo khả đạo giả, phi hằng đạo giả, danh khả danh giả, phi hằng danh giả. Diệp Phong nhìn văn tự trên đó, não hải ầm ầm chấn động, lại là đạo đức kinh. Chỉ là mặc dù nội dung tương tự như đạo đức kinh, nhưng văn tự trên bản đạo kinh chương 01 này lại được tạo thành từ vô số phù văn pháp tắc, Một khi tham ngộ thì có thể lĩnh ngộ toàn bộ hệ pháp tác trong vũ trụ. Thình thịch, nhịp tim của Diệp Phong tăng lên, hắn ý thức được một đại sự. Kinh văn trên đạo kinh có thể giúp chúng ta tham ngộ toàn bộ hệ pháp tác vũ trụ, nếu ta có thể sửa chữa phục hồi đạo kinh hoàn chỉnh thì có thể tu luyện thẳng một mạch tới cấp bậc tiên đế bách trọng hay không? Hô hấp của Diệp Phong trở nên dồn dập. Nếu thật sự có thể tu luyện dựa vào đạo kinh, vậy có nghĩa là quyển cổ tịch này chính là công pháp thiếu thốn che giấu cảnh giới. Phát hiện này mang ý nghĩa trọng đại. Tổ hợp sáu mặt, tiếp tục để sinh linh trên ngôi sao máy móc viễn cổ sinh sôi hậu đại. Cái gì? Ngươi nói nguồn năng lượng không đủ, vấn đề nhỏ. Diệp Phong phất tay áo một cái, vô số sức mạnh thế giới rót vào ngôi sao máy móc viễn cổ, khiến tâm tinh cầu dâng lên năng lượng khổng lồ còn nhiều hơn một vạn mặt trời. Ầm ầm, cả ngôi sao máy móc viễn cổ không ngừng chấn động, bắt đầu bành trướng, không bao lâu sau, đường kính của nó đã đạt đến 1 tỷ dặm kinh người, nhìn càng kinh khủng. Nhưng trọng lực bên ngoài lại bị khống chế không kém trước kia bao nhiêu. Giống, vô số sinh mệnh cơ giới phát hiện mặt đất dưới chân kéo dài thẳng ra nơi xa, tất cả đều kinh hãi. Nhưng rất nhanh, bọn chúng thu được tin tức đến từ tổ hợp sáu mặt, biết đây là kiệt tác của vũ trụ chi chủ vĩ đại, vì thế cũng thả lỏng một hơi. Lãnh địa mở rộng, năng lượng tăng lên, khiến ngôi sao máy móc viễn cổ không ngừng phát triển, vô số giống loài bắt đầu sinh sôi nảy nở. Càng ngày càng nhiều năng lượng hư không vọt tới, làm gia tăng kích thước của vũ trụ và tổ hợp sáu mặt, đồng thời cũng dần dần phục hồi đạo kinh chương không một như cũ. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa tháng, Diệp Phong khoanh chân trên tổ hợp sáu mặt, lật xem chương không một đạo kinh đã hoàn toàn sửa chữa phục hồi xong, không ngừng tham ngộ, rất nhanh đã cho ra kết luận. Đạo kinh chương 81 có, nhìn theo tình huống hiện nay thì khi hoàn toàn ngộ ra đạo kinh chương không một là có thể cảm ngộ ra 1% toàn bộ hệ pháp tắc. Cho nên sau khi cảm ngộ cả bản đạo kinh chương 81 thì chỉ có thể tăng lên 81 tầng sao. Diệp Phong lâm vào trầm tư. Có lẽ về sau sẽ có biến số khác. Diệp Phong hy vọng sẽ có, nếu không chỉ có thể cảm ngộ đến 81 tầng, 19 tầng sau đó còn phải dựa vào chính mình. Nhưng nghĩ lại, có thể nhanh chóng tăng lên đến 81 tầng thì có vẻ đã không tệ. Phóng mắt nhìn tất cả tiên đế, tu hành giả cấp độ bách kiếp cảnh cả vũ trụ thì 81 tầng đã là nhân vật đỉnh cao tuyệt đối. Tổ hợp sáu mặt, ngươi tiếp tục sáng tạo giống loài mới, tạm thời để bản đạo kinh này trong cơ thể ngươi, giúp ta dần dần hoàn thiện nó, ta muốn đi cân nhắc vấn đề khác. Giao phó xong, Diệp Phong rời đi. Tổ hợp sáu mặt không có câu oán giận nào. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Phong là tạo vật chủ của mình, là thần linh vĩ đại duy nhất mình công nhận, nhất cử nhất động của hắn đều tràn ngập sức hút. Trong trung tâm sương mù hỗn độn, nhìn thấy Diệp Phong trở về, Thất Thải Ngộ Đạo Trà Thụ còn tưởng rằng hắn lại muốn nhổ lá của mình nên rì rào run rẩy. Đừng hoảng hốt, lần này không phải đến hái lá trà, chỉ tới uống chén trà, suy nghĩ nhân sinh. Nói xong, Diệp Phong ngồi dưới tàng cây. Hắn đang tự hỏi mình nên làm sao để tăng tốc phục hồi đạo kinh, làm như vậy mới có khả năng đột phá càng nhanh. Chương 2028, năng lượng chuyển hóa với nhau. Thất Thải Ngộ Đạo Trà Thụ không ngừng run rẩy, giống như rất sợ hãi, nhưng nghe hắn nói không phải đến hái lá trà thì cũng bỏ nỗi lòng lo lắng xuống. Dưới cây trà, hai tay Diệp Phong không ngừng bấm niệm pháp quyết, lợi dụng năng lực của mình chuẩn bị sáng tạo ra giống loài hoàn toàn mới ở chỗ này. Xoạt, gần đó có sương mù vào tới, Diệp Phong tăng thêm mấy lá trà Thất Thải Ngộ Đạo, lại tăng thêm một chút vật liệu cổ xưa, cô đọng ở giữa không trung, trở thành một mảnh xương trắng. Giống, rất nhanh, có tiếng long ngâm vang lên. Một long ảnh cổ lão toàn thân quấn quanh sương mù hiển hiện, tản ra khí tức cực kỳ cường đại, làm sương mù gần đó chấn động đến không ngừng bốc lên. Nhưng rất nhanh, con rồng khổng lồ này đã bị vô số lôi đình ăn mòn, thân thể cấp tốc sụp đổ. Tạo vật lần này thất bại. Diệp Phong cũng không nhụt chí mà tiếp tục hấp thu sương mù gần đó, tăng thêm các loại pháp tắc trong hỗn độn, cũng chuyển hóa một phen sương mù thành các loại vật chất, ngưng tụ thành một long ảnh trong hư không. Đây là hỗn độn tổ long. Cũng là đối tượng mà Diệp Phong chuẩn bị tạo ra. Sở dĩ làm như thế là vì sáng tạo giống loài sinh mệnh có cấp độ càng cao thì có thể thu được càng nhiều năng lượng hư vô. Chỉ có như vậy, Diệp Phong mới có thể dựa vào những năng lượng này để tiến hành sự thôi diễn tiếp theo. Giống, hỗn độn tổ long giống to, mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số lôi đình, ăn mòn thân thể của nó, ý đồ xóa bỏ nó khỏi thế giới này. Diệp Phong thầm nghĩ, hẳn là đẳng cấp quá cao. Ta trực tiếp sáng tạo hỗn độn tổ long trưởng thành bản đầy đủ, sẽ bị pháp tắc vũ trụ áp chế, khó mà thành công. Nói xong, hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết. Từng ánh hào quang đánh vào thân thể hỗn độn tổ long, khiến lôi đình trên người nó giảm bớt rất nhiều, không thống khổ nữa, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong tràn đầy cảm kích. Sau một khắc, hỗn độn tổ long bắt đầu áp xúc bản thân, đồng thời hấp thu số lượng lớn sương mù, cuối cùng hóa thành một quả trứng rồng có được hoa văn màu sắc rực rỡ. Rốt cục cũng làm xong, Diệp Phong thở phào một hơi. Hắn không ngừng lại mà tiếp theo hấp thu sương mù xung quanh, diễn hóa ra một hư ảnh phượng hoàng trong hư không, nó cũng bị vô số lôi đình quấn quanh. Ly, phượng hoàng kêu thảm, may mà nó có tỷ lệ sống sót và thủ đoạn sinh tồn cao hơn hỗn độn tổ long, tự động niết bàn, hóa thành một quả trứng phượng hoàng cháy lửa bừng bừng. Nhìn lại từ xa giống như một mặt trời nhỏ, thật là mệt mỏi. Diệp Phong ngồi dưới ngộ đạo trà thụ mà thở hổn hển, tạm thời không có tinh lực tiếp tục sáng tạo giống loài đẳng cấp cao hoàn toàn mới. Một lát sau, hắn phủ lên cho trứng phượng hoàng và trứng rồng một tầng gia tốc thời gian nghìn lần, tiếp đó thì lẳng lặng chờ đợi. Chủ nhân, ngài làm cái gì vậy? Hồ Phi Phi tự tay đấm lưng nắn vai cho Diệp Phong, đôi môi hồng phấn khẽ mở, phát ra tiếng nói óng ẹo. Sáng tạo giống loài mới, hấp thu năng lượng hư không, sau đó ta muốn tiến hành thôi diễn năng lượng hư không, nhìn xem làm sao mới có thể thu hoạch được số lượng lớn năng lượng hư không. Diệp Phong không giấu giếm, Hồ Phi Phi là một trong những người hắn tin cậy nhất nên không cần giấu giếm chuyện này. Mặc dù nàng ta lẳng lơ, nhưng tuyệt đối trung thành đáng tin cậy, hơn nữa cũng có thể giữ được bí mật. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, xoạt xoạt, trứng rồng và trứng phượng hoàng cùng nứt ra, ngay sau đó, hai cái móng vuốt nhỏ mũm mĩm đẩy vỏ trứng vỡ vụn ra từ, để lộ ra ra thứ bên trong. Một chân long thải sắc béo ú, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to chớp chớp, trông rất đáng yêu. Một con hỏa diễm phượng hoàng béo ú, không có chút dũng mãnh nào mà cảm giác toàn thân rất mềm mại. Oa, thật đáng yêu, Hồ Phi Phi nhìn hỗn độn tổ long và phượng hoàng trong trạng thái con non thì trong mắt bắn ra ngôi sao nhỏ. Tạm thời đừng đụng vào bọn họ, Diệp Phong giữ chặt Hồ Phi Phi, vẫn chưa hoàn toàn ra đời đâu. Lúc này, hỗn độn tổ long sau khi ra đời phát ra tiếng kêu như tiếng trẻ con, nó nuốt vỏ trứng của mình, thân thể lại bành trướng một vòng. Phượng Hoàng cũng làm như thế. Mãi đến lúc này, chúng mới bay về phía Diệp Phong ở dưới ngộ đạo trà thụ, chiều cao của chúng đều chừng 2 mét, béo ú, thân mật dùng đầu cọ lấy tay Diệp Phong. Ngoan, Diệp Phong cười sờ lấy hỗn độn tổ long cùng Phượng Hoàng non nớt, vẻ mặt trông rất thoải mái. Xoạt, đúng lúc này, trên bầu trời có cuồng phong gào thét, rất nhiều năng lượng hư vô vọt tới, Diệp Phong vội thu thập. Đa số bị hắn dẫn vào đạo kinh, số còn lại được chia làm hai pen. Một pen dung nhập tiểu vũ trụ, 10 luồng còn lại cuối cùng được Diệp Phong dốc hết toàn lực áp chế trong lòng bàn tay. Chợt nhìn lại, 10 luồng năng lượng hư vô này như 10 sợi tơ màu xám đầu đen, trong mơ hồ còn chiết xạ ra quang huy 7 màu. Chúng như du long xoay quanh trong lòng bàn tay. Trưởng môn, ta cảm thấy những năng lượng hư vô này rất kỳ quái, tựa như ngựa hoang chưa thuần hóa, tràn đầy bạo lực và dã tính. Hồ Phi Phi thầm nói, có thể nói như vậy. Diệp Phong gật đầu. Tiếp theo hắn bắt đầu nghiên cứu, luồng năng lượng hư vô thứ nhất bị hắn không ngừng phân giải và nghiên cứu, phát hiện loại vật chất này là tạo thành từ số lượng lớn vật chất còn nhỏ hơn hạt vi lượng vô số lần, khó mà phá hư. Mỗi một hạt đều ẩn chứa trường năng lượng kỳ dị. Tổ hợp bắt đầu liền trở thành năng lượng hư vô, có thể diễn hóa thành các loại vật chất. Sức mạnh thái sơ, trong đầu Diệp Phong hiện ra suy nghĩ này. Sau đó hắn tăng ngộ tính lên tới cực hạn, không ngừng phân tích và thôi diễn. Rốt cục cũng có một phát hiện trọng đại sau 3 ngày. Chương 2029, năng lượng chuyển hóa với nhau TT. Sau khi thất thải ngộ đạo trà thụ hấp thu một luồng năng lượng hư vô thì có thể phun ra một luồng giới nguyên có thể tích tương tự từ lỗ thoát khí của phiến lá. Ngươi còn có tác dụng này. Diệp Phong giật mình, thất thải ngộ đạo trà thụ lập tức đắc ý run run thân cây, giống như đang tranh công. Thất thải ngộ đạo trà thụ lập tức đắc ý run run thân cây, giống như đang tranh công. Khóe miệng Diệp Phong nhếch lên, nói, giỏi lắm, xem ngươi đắc ý như vậy, về sau giúp ta chuyển hóa năng lượng hư vô thành giới nguyên luôn, thế nào? Xa xa xa, thất thải ngộ đạo trà thụ lập tức yên lặng xuống, giống như là một đứa trẻ buồn bã ỉu xìu. Ha ha, ngươi làm sao? Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ về phiến lá của thất thải ngộ đạo trà thụ, trong quá trình ngươi chuyển hóa năng lượng hư vô thành giới nguyên. Rõ ràng có thể hấp thu một phần lớn mạnh của mình, còn kiếm lời nữa. Thất thải ngộ đạo trà thụ lập tức phấn chấn tinh thần, toàn thân tỏa ra ánh sáng 7 màu, hiển nhiên cũng rất vui vẻ. Tạm thời cứ quyết định như vậy, sau khi ta có được năng lượng hư vô thì cho ngươi hấp thu một phần, sau đó chuyển hóa thành giới nguyên. Diệp Phong cười nói, giới nguyên có thể làm ổn định suy kiếp, rất trọng yếu. Có thứ này thì sau này sau khi hắn đột phá tạo hóa cảnh 33 tầng, căn bản không cần lo sẽ bị suy kiếp để mắt tới, có thể nhẹ nhàng vượt qua. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghiên cứu. Lại trôi qua một ngày, hắn có phát hiện mới. Cho thất thải ngộ đạo trà thụ hấp thu hai luồng giới nguyên thì nó có thể chuyển hóa thành một luồng năng lượng hư vô. Cổ nhân thật không lừa ta, năng lượng cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Diệp Phong cười cười, tiếp tục nghiên cứu. Qua không đến nửa ngày, hắn lấy kết cấu của thất thải ngộ đạo trà thụ làm bản tham khảo, nghiên cứu ra một loại trang bị kỳ lạ. Vật này nhìn như một cái bình nhỏ. Chỉ cần bỏ một luồng năng lượng hư vô vào, sau đó thiêu đốt, liền có thể thả ra một luồng giới nguyên. Đẳng cấp giới nguyên thấp hơn năng lượng hư vô cấp, dù sao nó chỉ là sản phẩm sau khi thiêu đốt năng lượng hư vô, vậy tính ra rất có thể năng lượng hư vô là tiên thiên hồng mông tử khí. Cũng không đúng, nó không phải màu tím. Nhìn giống như là sức mạnh thái sơ. Diệp Phong kết thúc nghiên cứu. Bây giờ hắn đã nắm giữ sơ bộ phương pháp chế tạo giới nguyên và thu hoạch năng lượng hư vô số lượng lớn. Sau đó chính là muốn triển khai thực tiễn. Trong hư không, Diệp Phong đứng thẳng giữa không trung, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thôi động sương mù gần đó, ngưng tụ thành một thế giới đặc thù lệ thuộc vào tiểu vũ trụ trong tinh không. Nó có 33 tầng trời, tam thập ba trọng thiên. Đây là cái tên của tiểu thế giới đặc biệt được Diệp Phong chế tạo, cùng tên với tam thập tam trọng thiên của Bạch Phù Thành, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Thế giới này có hình tròn. Từ xa nhìn lại, nó như một quang cầu siêu lớn đường kính vượt qua 10 năm ánh sáng, lơ lửng trong tiểu vũ trụ, gần đó đều là các loại sương mù bao phủ lấy nó. Trong quang cầu còn có 33 quang cầu cỡ nhỏ, mặt ngoài mỗi quang cầu là một tầng trời, có hoàn cảnh điều kiện thích hợp để tu hành giả sống sót. Tam thập tam trọng thiên không có sinh linh, nhưng nơi này có tất cả điều kiện thích hợp cho sinh linh tồn tại, cũng thích hợp tu hành. Nhưng giới hạn tu hành cao nhất trên tiểu thế giới này không thể thiết lập quá cao. Dù sao mục đích ta sáng tạo thế giới này chỉ là thông qua phương thức sáng tạo giống loài mới để thu hoạch năng lượng hư vô. Sau đó lại hấp thu từ tiểu thế giới này, một phần hóa thành giới nguyên, phần còn lại để đạo kinh sửa chữa phục hồi. Diệp Phong thấp giọng nói ra kế hoạch của mình. Đây là nói cho Hồ Phi Phi. Trước đó nàng nhìn thấy Diệp Phong sáng tạo ra tiểu thế giới này thì trên mặt tràn đầy hiếu kỳ, cho nên hỏi thăm. Nhưng mà trưởng môn, một mình ngài muốn sáng tạo nhiều giống loài như vậy trong thế giới, chẳng lẽ không sợ làm mình mệt chết sao? Hồ Phi Phi rất lo lắng. Mệt chết, sẽ không, dù sao không phải là ta sáng tạo giống loài. Trên mặt Diệp Phong lộ ra nụ cười thần bí. À, Hồ Phi Phi không hiểu. Ngươi quên trong Phiếu Miểu Tông chúng ta còn có mấy vạn đệ tử. Mỗi người đều có sức sáng tạo đặc biệt của mình sao? Diệp Phong cười nói. À, ta hiểu rồi, ý trưởng môn là để các đệ tử tông môn sáng tạo giống loài ở chỗ này. Hồ Phi Phi lập tức hiểu ra, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đúng, Diệp Phong gật đầu. Hắn đã thiết lập rất nhiều sức mạnh pháp tắc hỗ trợ trong tiểu thế giới tên là Tam Thập Tam Trọng này, có thể hỗ trợ các đệ tử sáng tạo giống loài mới. Hơn nữa giống loài trong thế giới này chỉ cần số lượng, không cần chất lượng. Chỉ cần có thể liên tục không ngừng thu hoạch năng lượng hư vô là được rồi. Tiếp theo là thời điểm để các đệ tử động thủ, Phi Phi, người cùng ta đứng xem là được rồi. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Phiếu Miểu Tông, các đệ tử đang tu hành. Bỗng nhiên, một tòa bảo tháp thần bí giáng xuống từ trên trời, rơi xuống đỉnh tu hành phong, hấp dẫn đa số đệ tử chú ý, nhao nhao đi tới. Người đầu tiên tiến vào bảo tháp chính là Trương Thiên Nguyên. Từ khi hắn tấn thăng lên thành thiên đế cảnh thì luôn bị kẹt lại, tạm thời không thể đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh. Sau khi tiến vào tháp, Trương Thiên Nguyên phát hiện nơi này có vô số mật thất, hắn tùy tiện chọn một cái rồi đi vào. Ngay sau đó liền có năng lượng kỳ dị vọt tới. Sau một đợt trời đất quay cuồng, Trương Thiên Nguyên phát hiện ý thức của mình đã rời khỏi thân thể, tiến vào một thế giới kỳ diệu, nơi này có gió, có đất đai màu mỡ, có đại dương, có mặt trời. Có phong cảnh động lòng người, tất cả đều làm người ta hướng tới. Điều duy nhất làm hắn không thích ứng chính là quá trống trải, quá cô tịch, không có sinh linh nào cả. Đây là sinh linh bảo tháp. Giọng nói của Diệp Phong vang dội nơi đây, ở chỗ này, ngươi có thể mọi sinh linh mà ngươi muốn có được, sau đó họ sẽ sống ở chỗ này. Một khi sáng tạo ra giống loài hoàn toàn mới, ngươi có thể đạt được ban thưởng. Sáng tạo giống loài, Trương Thiên Nguyên gãi đầu một cái, không rõ cho lắm, nhưng thấy có ban thưởng thì khẳng định có cơ hội. Thế là hắn dựa theo chỉ thị mà bắt đầu thao tác. Chương 2030, chế tạo sinh linh bảo tháp. Đầu tiên, Trương Thiên Nguyên phát hiện mình có thể nắm giữ một sức mạnh kỳ dị trong mật thất sinh linh bảo tháp này, cứ như có thể nhất niệm hóa vạn vật. Rất nhanh, hắn lấy bản thân làm mô hình, lợi dụng vật chất gần đó để chế tạo ra một cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ này rất thô ráp. Nó chỉ nhìn giống như hình người, trong tay tự trang bị một cây cung, có thể hút hơi nước gần đó rồi biến nó thành mũi tên, sau đó nhanh chóng bắn ra. Cứ gọi ngươi là thủy tinh linh tiễn thủ đi, Trương Thiên Nguyên thầm nói. Qua hồi lâu, hắn phát hiện mình không đạt được ban thưởng thì không khỏi hỏi, trưởng môn, tại sao ta không thu được ban thưởng? Đây không phải sinh linh, chỉ là một con rối, muốn sáng tạo sinh linh chân chính, còn là giống loài hoàn toàn mới thì sao dễ dàng như vậy được? Giọng nói uy nghiêm của Diệp Phong vang lên, khiến Trương Thiên Nguyên lập tức xấu hổ. Sau đó Trương Thiên Nguyên tiếp tục nghiên cứu. Càng ngày càng nhiều đệ tử tiến vào sinh linh bảo tháp, ý thức đi tới tiểu thế giới tam thập tam trọng trong tiểu vũ trụ, bắt đầu dựa theo chỉ thị của Diệp Phong mà sáng tạo giống loài hoàn toàn mới. Diệp Phong không thể không thừa nhận, trí tưởng tượng của các đệ tử rất lớn, có đủ các loại tư tưởng kỳ quái. Có người sáng tạo ra kiếm nhân, loại sinh linh này là một thanh kiếm, có thể thò ra vô số xúc tu từ trong kiếm, có thể bơi được trong nước, tung bay giữa không trung, bò trên mặt đất. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong suýt câm nín. Ngoài ra còn có người sáng tạo ra các giống loài gán ghép kỳ quái như cẩu đầu nhân, chư đầu nhân, ngưu đầu nhân, nhưng vì không đủ thuần thục nên họ tạm thời không cách nào thành công chế tạo ra giống loài chân chính, cũng không có ban thưởng. Diệp Phong cũng không nóng vội. Theo thời gian chuyển rời, giống loài hoàn toàn mới đầu tiên xuất hiện. Trên một cái vịnh biển cạn, một đệ tử đang thao tác, lợi dụng nước biển và các loại nguyên tố để tổ hợp thành một sinh vật giống như nước mũi. Nhìn thôi đã làm người ta nôn mửa. Nhưng đây đúng là giống loài hoàn toàn mới. Ung ục ục, sinh vật quái dị này nằm sấp trong biển lớn, trong miệng phun ra không khí, hình thành từng chuỗi bọt khí trong nước. Ngươi có thể sinh sản không? Tên đệ tử của Phiếu Miểu Tông sáng tạo ra loại sinh vật hình dáng như mì vắt này hỏi. Ung ục ục, sinh vật hình dạng như mì vắt nuốt một ngụm nước biển, thân thể bắt đầu run rẩy, sau đó như một sợi mì bị người ta cưỡng ép kéo ra, biến thành hai cục. Cái này là sinh sản vô tính. Thật sự có thể sinh sôi. Đệ tử Phiếu Miểu Tông này vỗ tay cười to. Rất nhanh, có một luồng nguyên lực thiên địa rơi xuống, chui vào thức hải của đệ tử này, giúp hắn đạt được không ít tăng lên, thần thức trở nên càng cường đại. Không tệ, đệ tử này cảm khái, cảm thấy nó hứng thú để tiếp tục sáng tạo giống loài mới. Dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, Diệp Phong đang thôi diễn giống loài cấp cao sánh ngang với hỗn độn tổ long, phượng hoàng, trong lòng bỗng có cảm giác. Nhìn về phía quang cầu to lớn nơi xa. Rốt cục cũng có đệ tử sáng tạo ra giống loài mới, không tệ, rất có sức sáng tạo. Diệp Phong nở nụ cười. Sau khi giống loài mới xuất hiện, năng lượng hư vô tràn vào tiểu vũ trụ, được trận pháp kết ấn do Diệp Phong sớm thiết trí tách một nửa để sửa chữa phục hồi đạo kinh, một phần tư dùng để tăng lớn kích thước vũ trụ, một phần tư cuối cùng thì biến thành giới nguyên bằng trang bị đặc thù. Tất cả giới nguyên mới có được cũng trôi về hướng sương mù, lơ lửng gần thất thải ngộ đạo trà thụ. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua mấy ngày, các đệ tử nhiệt tình tăng vọt, càng ngày càng nhiều người chế tạo ra giống loài mới, mặc dù đa phần đều là sinh vật xấu xí không có sức chiến đấu, nhưng tốc độ sinh sôi rất nhanh, mang đến cho tiểu vũ trụ không ít năng lượng hư vô. Phía sau màn, Diệp Phong bắt chéo chân lên, nhìn mọi chuyện diễn ra mà cao hứng suýt cười méo miệng. Trong giai đoạn này, có nguồn cung cấp năng lượng hư vô ổn định thì ta có thể nghỉ ngơi một chút rồi sáng tạo giống loài cao cấp như hỗn độn tổ long. Diệp Phong rời khỏi tiểu vũ trụ. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua rồi tập trung về hướng Bắc Đế Tinh, phát hiện càng ngày càng nhiều tu hành giả tràn đến nơi đó, tiến vào hư vô giới, tiếp tục khiêu chiến hư vô thú. Quá nhiều người, Diệp Phong nhíu mày. Nhiều người tràn vào hư vô giới như vậy thì hư vô thú nhất định sẽ bị bức điên, hắn ngẫm nghĩ rồi trốn vào hư vô giới. Đi vào chỗ sâu nhất Tử Trúc Lâm. Nhìn thấy hư vô thú trên căn nhà trúc, Diệp Phong ngơ ra tại chỗ, miệng há rất lớn. Bên cạnh căn nhà trúc nho nhỏ, một con mèo quất béo ị siêu cấp đang nằm trên đất, nó cao tới 3 mét, toàn thân đều là thịt mỡ, nói là voi lớn cũng không sai, nó đang híp mắt phơi nắng ở đó. Đặt cống phẩm bên này là được rồi. Tam Túc Kim Thiềm đứng bên cạnh phòng trúc kêu gọi, số lượng lớn tu hành giả sắp xếp hàng dài đặt các món ăn ngon trên mảnh đất trống kế bên nhà trúc. đã tích lũy một đống thật lớn. Sụt, con mèo lớn siêu cấp như voi kia há miệng hút vào, những mỹ thực này lập tức bị nó ăn vào bụng. Sau đó, nó thỏa mãn liếm môi một cái, trông rất hưởng thụ. Cảnh này khiến cho Diệp Phong ngạc nhiên. Hắn đã rõ, sở dĩ hư vô thú mập lên như vậy là vì ăn những món ăn ngon do tu hành giả nhóm mang tới. Diệp Phong, người đã đến. Tam Túc Kim Thiềm nhìn thấy Diệp Phong thì quơ quơ móng vuốt sắc bén. Là Diệp Tiên Đế, đông đảo tu hành giả vội chắp tay hành lễ, cúi đầu với Diệp Phong, không dám có chút kiêu ngạo nào. Bọn họ đều là thiên kiêu các giới, tất cả đều có tư bản để ngạo nghễ, tiền đồ tương lai vô tận. Nhưng đứng trước mặt Diệp Phong giết Tiên Đế như ma thì họ chẳng phải cái gì cả. Chương 2031, bí mật vũ trụ song sinh. Đều đến khảo thí chiến lực sao? Rất tốt, cũng rất có sức sống, các ngươi tiếp tục đi. Diệp Phong không muốn quấy rầy đám người nên phất phất tay, sau khi đối diện với Tam Túc Kim Thiềm thì họ sóng vai rời đi. Diệp Tiên Đế cũng rất hiền lành. Đây chỉ là mặt ngoài thôi, khi hắn nghiền sát Tiên Đế thì ngươi sẽ không nói như vậy. Hắc hắc, các thiên kiêu thấp giọng trò chuyện. Dưới một cây tử trúc to lớn, Diệp Phong ngồi trước khay trà bằng đá, đối diện là Tam Túc Kim Thiềm, đang uống nước trà trên bàn. Diệp Phong, ngươi tìm ta có việc gì? Tam Túc Kim Thiềm dẫn đầu ném ra câu hỏi. Có việc. Bây giờ tam giới đã được liên thông, còn có nhiều thiên kiêu tới khiêu chiến hư vô thú tiền bối như vậy, nhưng nhiều thiên kiêu cấp vương giả như vậy mà lại không thể cho nhiều người biết đến cũng thật làm người ta không cam tâm. Nói đến đây, Diệp Phong hơi nhíu mày. Cho đến ngày nay, bảng chiến lược chân chính chỉ có bảng vô địch chí tôn, ghi chép tục danh của 60 chí tôn vô địch cao không thể với tới. Mà những người khác, dù là vương giả cửu tinh đỉnh phong cũng không xứng xuất hiện trên bảng chiến lược. Diệp Phong cho rằng điều này không công bằng. Ta cảm thấy nên tạo ra một phó bảng lệ thuộc vào bảng vô địch chí tôn, ghi chép thiên kiêu chiến lược cấp vương giả hoặc là toàn bộ cường giả. Nghĩ một lát, hắn lại bổ sung, đương nhiên, cũng có thể thiết lập một bảng chiến lược cố định có 1 vạn hoặc là 10 vạn vị trí. Như vậy thiên kiêu tam giới đều có thể biết rõ thứ hạng sức chiến đấu của họ, hoặc là giữa mình và thiên kiêu đỉnh cấp chênh lệch. Tam Túc Kim Thiềm không hiểu, vì sao phải làm vậy? Diệp Phong giải thích, tam giới đã liên thông, nhất định sẽ thịnh thế giáng lâm, mà các thiên kiêu chính là sức mạnh trọng yếu để thúc đẩy thịnh thế. Tam Túc Kim Thiềm giật mình nói, cho nên vì nguyên nhân này nên ngươi mới muốn thiết lập bảng chiến lược. Đúng, tiền bối cảm thấy thế nào? Chuyện này chỉ có ngươi có khả năng giúp đỡ, dù sao ngươi cũng biết rõ tình hình của tất cả những người từng tới hư vô giới khảo thí chiến lược. Diệp Phong nói, được, sau một hồi trầm ngâm, Tam Túc Kim Thiềm đáp ứng. Đúng rồi, ta luôn thắc mắc một vấn đề. Diệp Phong duỗi tay ra, mở ra một màn sáng, chiếu rọi ra thần bia sức mạnh trong phiếu miểu tông, vì sao chỉ có tu hành giả của tam thiên giới và thế giới tinh không có khả năng để lại tên trên đây? Tam Túc Kim Thiềm trầm mặc, sau một hồi mới nói, thần bia sức mạnh chỉ cho tam thiên giới cùng thế giới tinh không lưu danh là vì thiết lập là như vậy. Diệp Phong trợn tròn mắt. Thiết lập là như thế nào? Hắn mở mịt, tiền bối. Ta hoài nghi tam giới vốn là một thể, người nghĩ thế nào? Diệp Phong bỗng hỏi. Đúng thế, Tam Túc Kim Thiềm trực tiếp gật đầu, khiến Diệp Phong sững sờ tại chỗ. Qua thật lâu, Diệp Phong mới thần bí hạ giọng hỏi, tiền bối, không phải ngươi cố ý đón ý nói hùa theo ta mới nói như vậy đó chứ? Không, ta không có. Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu, hỏi, ngươi biết vũ trụ song sinh không? Đồng tử của Diệp Phong co rụt lại. Trong tàng thư các của Thiên Châu Thánh Linh Tông, hắn đã từng lật xem một bản cổ tịch tên là Vũ trụ song sinh, biết được một vài giả thiết. Trên đó có nói một vũ trụ hoàn chỉnh cỡ lớn có thể chia thành 2 bên vũ trụ, 2 bên của vũ trụ cần một điểm ở giữa để liên thông. Lúc ấy, Diệp Phong phỏng đoán thế giới tinh không là ở điểm giữa, tiên giới và tam thiên giới chia nhau ra ở 2 bên vũ trụ. 2 bên của, vậy xem ra đây là sự thật. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nói, tiền bối, có thể nói về tình hình vũ trụ song sinh không? Được, Tam Túc Kim Thiềm nói ra bí mật mình biết, chi tiết hơn quyển kia, Vũ trụ song sinh, mà Diệp Phong đã xem nhiều. Vũ trụ song sinh là vũ trụ tự nhiên thành hình, trong các loại kết cấu hình thái vũ trụ thì nó cũng rất hiếm thấy, xác suất ra đời không đến 1 phần vạn. Mỗi một vũ trụ song sinh đều có tiềm lực vô tận, nó có thể sinh ra nhiều vị thiên tôn thiên đạo cảnh. Có vũ trụ sinh ra 1-2 vị thiên tôn đã đến cực hạn tiềm lực, từ đó về sau không cách nào sinh ra thêm thiên tôn nữa. Mà vũ trụ song sinh lại khác, Sức mạnh của chúng có thể lưu động qua lại giữa hai bên vũ trụ, giống như một thái cực đồ. Trong quá trình này, chúng có thể không ngừng thu nạp năng lượng hư vô bổ sung hao tổn của mình, sinh sôi không ngừng nghỉ. Cho nên theo lý thuyết thì năng lượng của vũ trụ song sinh không có khả năng bị hao hết, thiên tôn có thể không ngừng ra đời. Trong ghi chép mà ta biết, vũ trụ song sinh này của chúng ta đã lần lượt sinh ra 9 vị thiên tôn, mỗi một vị đều từng là thiên kiêu kinh diễm thế gian. Tam Túc Kim Thiềm nhớ lại và nói. Diệp Phong ngồi một bên, cứ cảm thấy Tam Túc Kim Thiềm có chuyện xưa, không đơn giản như mặt ngoài. Những thiên tôn đó đều là nhân vật xa xưa trước kia. Cho đến ngày nay, chỉ sợ đều đã chết. Tam Túc Kim Thiềm thở dài thườn thượt. Trầm mặc một lát sau, nó lại nói tiếp, nói xa quá rồi, vừa rồi ngươi hỏi cái gì nhỉ, thần bia sức mạnh đúng không? Sở dĩ vật này chỉ có thể ghi chép tục danh của tu hành giả tam thiên giới và thế giới tinh không, là vì bản nguyên của thần bia sức mạnh chỉ liên thông với nửa bên vũ trụ của tam thiên giới, cho nên hữu hiệu với tu hành giả tam thiên giới và thế giới tinh không nằm ở điểm giữa. Nghe đến đây, Diệp Phong cái hiểu cái không? Nói vậy, nếu như liên thông thần bia sức mạnh với bản nguyên của tiên giới thì cũng có thể giúp tu hành giả tiên giới lưu danh trên đó. Hắn nghĩ tới điểm ấy. Đúng. Tam Túc Kim Thiềm gật đầu, nhưng muốn liên thông cũng không dễ. Đầu tiên, người phải câu thông được với bản nguyên tiên giới. Làm sao câu thông? Diệp Phong vội hỏi. Chương 2032, ngôi sao hạch tâm pháp tắc. Một khi thần bia sức mạnh có thể cùng ghi chép thứ hạng thực lực của tất cả tu hành giả trong tiên giới, tam thiên giới và thế giới tinh không, lại tạo ra một bảng xếp hạng chiến lược tam giới, vậy có thể tạo dựng một danh sách hệ thống bảng sức mạnh hoàn chỉnh. Còn vì sao phải làm như thế? Là bởi vì Diệp Phong cảm thấy sau khi có được bảng danh sách, những tu hành giả thích công danh, nhất là thế hệ trẻ, sẽ có động lực tu hành hơn. Mà như vậy có thể xúc tiến thịnh thế giáng lâm. Thiên tài càng nhiều thì tiềm lực càng lớn. Dưới tình huống trăm hoa đua nở, ta có thể hấp thu các sáng ý của họ, hoặc là nhờ họ hỗ trợ chế tạo giống loài mới, mang đến năng lượng hư vô vô tận. Diệp Phong âm thầm tính toán. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu hắn muốn xúc tiến vũ trụ tiến vào thịnh thế. Ngoài ra, vũ trụ tiến vào thịnh thế cũng có thể thúc đẩy các đệ tử Phiếu Miểu Tông nhanh chóng đột phá. Kể từ đó, hắn thân là trưởng môn có thể thu hoạch được càng nhanh tiến bộ. Ý tưởng của Diệp Phong là như thế. Toàn bộ vũ trụ tiến vào thịnh thế, tất cả mọi người có được lợi ích, đây mới là cục diện cùng có lợi, mà không phải chuyên làm chuyện hại người ích ta giống như vô đạo tôn giả. Loại người này không thể để lại. Sau đó, Diệp Phong lại hàn huyên với Tam Túc Kim Thiềm hồi lâu, mới hỏi tiền bối, ngài có biết cách để câu thông bản với nguyên của tiên giới không? Biết, Tam Túc Kim Thiềm gật đầu. Có thể dạy cho ta không? Diệp Phong cười nói, cái này, ngươi giúp ta làm một chuyện. Nếu làm được thì ta có thể nói cho ngươi biết. Tam Túc Kim Thiềm nhìn hư vô thú béo thành voi cách đó không xa, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Giúp ta đi tìm một cây dụ mèo. Tam Túc Kim Thiềm thần bí nói, hai con mắt vàng kim trừng thật to, kém chút nữa đã dọa Diệp Phong hoảng sợ. Cây dụ mèo, Diệp Phong đầy đầu nghi hoặc, nhưng vẫn hỏi thăm tình hình, sau đó rời khỏi hư vô giới. Nửa khắc sau, tiên giới. Diệp Phong một mình đi đến đây, tiếp theo tiến vào một tòa cổ thành cổ xưa hoang phế, tìm được một cái giếng nước lộ thiên được xây thành từ gạch đá màu xám. Cái giếng này rất sâu. Diệp Phong nhảy xuống, cứ lặn xuống tận 3 canh giờ mới đến được đáy giếng đã khô cạn, thấy được thông đạo dẫn ra khắp bốn phương. Trong đó có một thông đạo có đặt một cây dụ mèo. Cái nơi này là thế nào? Diệp Phong nhìn ra xung quanh, phát hiện cái giếng cổ này âm trầm kinh khủng. Còn có dòng chảy pháp tắc hỗn loạn rất sắc bén, không có tu vi tiên đế mà dám can đảm xâm nhập thì nhất định sẽ bị cắt thành mảnh vỡ, chết không yên lành. Rú. Số lượng lớn dòng chảy pháp tắc hỗn loạn xoắn tới, bao phủ lấy Diệp Phong, khiến hắn bị vỡ thành bột mịn trong nháy mắt, ý thức như bị một loại sức mạnh đáng sợ nào đó ngăn chặn, bị động cuốn theo dòng chảy đó bay đến đầu thông đạo nào đó dưới lòng đất, xâm nhập tầng tầng lớp lớp. Diệp Phong không phản kháng, hắn cứ bay đi như vậy. Cuối cùng đi vào một động quật to lớn sâu dưới mặt đất, vô số dòng chảy rối loạn vòng quanh một thứ không cách nào phá hủy, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ ở giữa. Hẳn là nơi này. Diệp Phong trốn vào trong đó, ngưng tụ thân thể lại lần nữa, phát hiện trung tâm vòng xoáy to lớn có một ngôi sao cỡ nhỏ, đường kính chừng có 10 vạn dặm. Ngôi sao này ám đạm không có ánh sáng. Trọng lực của nó rất lớn, đừng nói là tiên nhân, cho dù là tiên đế bình thường đứng trên đó cũng có thể bị trọng lực pháp tắc đáng sợ kia ép thành mảnh vỡ. Diệp Phong lập tức nhìn sang. Danh tự, hạch tâm pháp tắc. Phẩm giai, không. Giới thiệu, một hạch tâm hội tụ rất nhiều pháp tắc của tiên giới, có pháp tắc cụ thể hóa tồn tại, là một trong những nền tảng trọng yếu giúp ổn định tiên giới, có thể thông qua hạch tâm pháp tắc để câu thông với bản nguyên của tiên giới. Khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Xem ra nơi này căn bản không có cây dụ mèo, Tam Túc Kim Thiềm tiền bối bảo ta tới lấy cây dụ mèo chỉ là đùa một chút. Sở dĩ bảo ta tới là vì nó biết nơi này có thể câu thông với bản nguyên của tiên giới, sau đó đạt tới mục đích cải tạo thần bia sức mạnh. Đông. Sau khi Diệp Phong đáp xuống mặt ngoài ngôi sao hạch tâm pháp tắc thì mới phát hiện mặt đất của ngôi sao này đều được cấu thành từ các loại xiềng xích pháp tắc huyền ảo. Hắn vội khoanh chân trên mặt đất, lặng lặng cảm ngộ. Không bao lâu, Diệp Phong mở mắt, nói pháp tắc nơi này rất vững chắc, đẳng cấp cấp rất cao, lấy ngộ tính hiện tại của ta thì không thể hiểu được. Đây là tình huống trước đây chưa bao giờ gặp phải. Có lẽ chờ ta tìm hiểu được đạo kinh bản đầy đủ thì mới có thể cảm ngộ pháp tắc nơi này. Diệp Phong bắt đầu đi lại trên mặt đất. Thân thể hắn không chịu được pháp tắc trọng lực của ngôi sao hạch tâm xé rách, lần lượt vỡ vụn, lại lần lượt tụ, không ngừng tìm tòi trong khu vực này, tiến độ rất chậm. Ba ngày sau, Diệp Phong mới thăm dò được khu vực trong phạm vi trăm dặm, xem xét kích thước của ngôi sao này, hắn lập tức tuyệt vọng. Tiếp tục như vậy không được. Hắn mặc cho hạch tâm pháp tắc xé nát thân thể của mình, hóa thành vô số hạt, rải khắp mặt ngoài ngôi sao, làm tăng tốc độ lĩnh ngộ. Trong một sơn cốc màu đen, một phần hạt thân thể của Diệp Phong bay tới chỗ này, đang muốn tiến hành tìm kiếm, lại kinh ngạc phát hiện nơi này có xây dựng một thạch ốc mái vòm quái dị. Trên mảnh đất trống gần đó, có một người có 8 cánh tay đang bò kề sát đất, có lẽ là chú ý tới những hạt bay đến, người này hỏi, là ai? Vèo, một tiếng, Diệp Phong ngưng tụ một cái bóng mờ, xuất hiện trước mặt quái nhân bát tí quái dị này, hỏi, ngươi là ai? Chương 2033, ngôi sao hạch tâm pháp tắc ti ti. Ta muốn hỏi ngươi đó. Quái nhân bát tí nói xong thì thân thể phát sinh biến hóa, 8 cánh tay trước sau dung hợp lại theo từng cặp, trở thành 2 chân và 2 tay, nhìn cũng giống y như người bình thường. Tiếp theo người này đứng lên, nhưng toàn thân run mạnh, hiển nhiên không chịu được trọng lực kinh khủng của ngôi sao hạch tâm pháp tắc, một lát sau lại nằm xuống mặt đất. Ôi, thật là đau chết ta rồi. Quái nhân hét dầm lên, sau đó lại nhìn Diệp Phong đứng trên mặt đất, phát hiện thân thể hắn bắt đầu ngưng tụ hơn thì đồng tử lập tức co rụt lại, ngươi có thể duy trì tư thái đứng thẳng ở cái nơi chết tiệt này, hẳn là tiên đế trên tầng 10 đúng không? Ừm, Diệp Phong gật đầu, danh tự tịch diệt tiên đế, phẩm giai tiên đế tầng 9. Giới thiệu, một trong những tiên đế cổ xưa của tiên giới, ngộ nhập nơi đây, bị ngôi sao hạch tâm pháp tắc khóa chặt, không cách nào thoát thân, bị ép ở đây sinh tồn. Ghi chú, người này rất quen thuộc với ngôi sao hạch tâm pháp tắc. Xem hết tin tức động sát chi nhãn lấy được, Diệp Phong vỗ hai tay, nói tịch diệt tiên đế đúng không, nghe nói người quen thuộc với ngôi sao hạch tâm pháp tắc, cho nên người biết đi đâu mới có thể câu thông với bản nguyên của tiên giới không? Nghĩ nghĩ, Diệp Phong thuận mồm hỏi, đúng rồi, người biết cây dụ mèo không? À, tịch diệt tiên đế choáng váng. Chẳng lẽ là chuyện mình bị vây khốn ở ngôi sao hạch tâm pháp tắc đã lộ ra ngoài sao? Không thì tại sao thanh niên lạ lẫm trước mắt lại biết thông tin của mình? Làm sao ngươi biết ta là tịch diệt tiên đế? Tịch diệt tiên đế như sấm bên tai, sao ta lại không biết chứ? Diệp Phong thuận miệng nói dối. Ngươi vừa nói ngươi muốn câu thông với bản nguyên của tiên giới, còn muốn tìm cây dụ mèo. Tịch diệt tiên đế như thấy được hy vọng, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi có thể đưa ta ra khỏi cái nơi quỷ quái này không? Được, Diệp Phong gật đầu. Ha ha, quá tốt rồi. Tịch diệt tiên đế nằm dạp trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, bị nhốt trăm vạn năm, rốt cục bản tiên đế cũng có thể thoát ra. Diệp Phong tùy tiện vung tay lên, sức mạnh thế giới cường đại bao phủ tịch diệt tiên đế, khiến hắn có thể đứng lên, không cần duy trì tư thế 8 cánh tay quỳ xuống đất. Rốt cục ta cũng có thể đứng lên. Tịch diệt tiên đế đứng tại chỗ, nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét, lão tặc thiên, người biết 100 vạn năm qua ta đã sống thế nào không? Phát tiết xong uất nghẹn trong lòng, tịch diệt tiên đế vội chắp tay với Diệp Phong, tại hạ tịch diệt tiên đế, không biết phải xưng hô đạo hữu như thế nào. Ta tên là Diệp Phong. Thì ra là Diệp tiên đế, lần này may mà có ngươi, nếu không không biết khi nào ta mới có thể thoát khốn. Nói đi phải nói lại, ngươi biết Tịch Diệt Tiên Cung thế nào không? Tịch Diệt Tiên Đế ân cần hỏi. Tịch Diệt Tiên Cung. Phản ứng đầu tiên của Diệp Phong là sững sờ, nói, bây giờ trong tiên giới tổng cộng có 100 đại tiên cung, hình như trong đó không có thế lực Tịch Diệt Tiên Cung này. Cái gì? Tịch Diệt Tiên Đế như bị sét đánh, lập tức hồn vía lên mây, chẳng lẽ 100 vạn năm trôi qua, tiên cung của bản tiên đế đã bị hủy rồi. Nghĩ đến đây, hắn rất phẫn nộ. Theo Tịch Diệt Tiên Đế, nhất định là mấy người kia công phá tiên cung của mình. Những việc này có thể đợi ngươi ra ngoài lại nói, bây giờ giúp ta câu thông với bản nguyên của tiên giới trước. Còn nữa, chắc ngươi biết cây dụ mèo đúng không? Diệp Phong hỏi. Tịch Diệt Tiên Đế chần chừ một lúc, sau đó nói, ta biết làm sao câu thông với bản nguyên của tiên giới, nhưng bản nguyên đó có để ý tới chúng ta hay không thì không nói trước được. Tạm thời nếm thử một lần, Diệp Phong nói. Tịch Diệt Tiên Đế lại nói, còn cây chơi mèo mà ngươi nói, nếu đó là một cái cây dài nhỏ đặc thù thì ta cũng biết ở nơi nào. Diệp Phong thúc giục nói, được, mang ta đi. Tịch Diệt Tiên Đế, ta chỉ đường, ngươi dẫn ta đi qua. Không có Diệp Tiên Đế trợ giúp thì lấy thực lực của ta sẽ đi quá chậm. Hắn bị vây khốn ở chỗ này 100 vạn năm, nếu không phải hóa thành hình thái 8 cánh tay quỳ xuống đất thì lấy thực lực của Tịch Diệt Tiên Đế căn bản không có khả năng bỏ bên ngoài ngôi sao hạch tâm pháp tắc này. Trong 100 vạn năm này, bởi vì không cách nào thoát khốn nên hắn đã đi lại khắp nơi, đã sớm bỏ khắp cả ngôi sao, cũng biết rõ ở đâu có khe núi. Một canh giờ sau, hai người đi đến một sơn cốc yên tĩnh, đáp xuống mặt đất, có thể phát hiện ở giữa có một hồ nước, mỗi một giọt nước đều cấu thành từ tất cả xiềng xích pháp tắc. Một khi người bình thường tới gần sẽ bị pháp tắc đồng hóa, trở thành một phần trong đó. Cái hồ này có thể câu thông với bản nguyên của tiên giới, tiếp theo ta lập tức thi triển bí pháp. Tịch Diệt Tiên Đế nằm bò bên bờ hồ, duỗi tay ra uống một ngụm nước hồ pháp tắc, cả người lập tức run rẩy điên cuồng, miệng lẩm bẩm. Một lát sau, đôi mắt Tịch Diệt Tiên Đế đột nhiên tuôn ra một mảnh hào quang, xuyên thẳng qua mặt hồ, tạo thành một trường năng lượng đặc thù, khiến nơi đó xuất hiện vô số sương mù. Diệp Phong có thể cảm nhận được một loại ý thức nào đó. Đối phương hỗn loạn lại cường đại, làm Diệp Phong có cảm giác không cách nào ly động. Nhưng rất nhanh, hồ bước bình ổn trở lại. Phốc, Tịch Diệt Tiên Đế đột nhiên phun ra nước hồ pháp tắc trong miệng, cả người bị các loại pháp tắc thuộc tính hàn băng đông cứng, có cảm giác rét lạnh đến từ sâu trong linh hồn. Diệp Phong kinh ngạc nói, câu thông thất bại sao? Tịch Diệt Tiên Đế cười khổ nói, đúng vậy, câu thông thất bại, ta thử câu thông qua vô số lần, nhưng chỉ thành công một lần vào 80 vạn năm trước. Chương 2034, cây chơi mèo thần kỳ. Khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. 80 vạn năm. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, còn không bằng tìm được cây chơi mèo trước, chờ giao cây chơi mèo cho Tam Túc Kim Thiềm thì đối phương có thể giúp mình câu thông với bản nguyên của tiên giới, thành công chế tạo ra thần bia sức mạnh hoàn toàn mới. Vẫn tìm được cây chơi mèo ta nói trước đi, chuyện khác thì về sau tính tiếp. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Được, Tịch Diệt Tiên Đế xấu hổ. Không giúp được gì làm hắn hơi xấu hổ, vội mang theo Diệp Phong bay về một hướng khác. Một canh giờ sau, hai người đi đến một cái hố trời to lớn, sâu không thấy đáy, trong đó truyền ra từng luồng dao động pháp tắc ẩn chứa tiếng kêu khóc quái dị. Chúng ta đi xuống đi, Tịch Diệt Tiên Đế chỉ phía dưới hố trời. Nguy hiểm không? Diệp Phong hỏi. Ta đi qua một lần, bị vây khốn 3 vạn năm mới chạy ra được từ một vị trí khác. Nhưng phía dưới có một vòng xoáy khổng lồ, ở giữa có cây gậy dài nhỏ tương tự như cây chơi mèo ngươi đã nói. Tịch Diệt Tiên Đế cũng không dám giấu giếm gì. Hắn nhìn ra được Diệp Phong rất mạnh. Một khi mình có tâm tư gì thì nhất định sẽ bị đối phương cường thế đánh chết, triệt để biến mất khỏi thế giới này. Vậy đi xuống đi. Diệp Phong bắt lấy Tịch Diệt Tiên Đế, thả người nhảy vào hố trời, thân thể bị lốc xoáy pháp tắc nuốt hết, tốc độ cũng càng lúc càng lớn. Hai người suýt bị quay choáng váng. Cũng may Diệp Phong không ngừng tăng lớn sức mạnh thế giới, cường thế phá vỡ số lượng lớn sương mù pháp tắc, mang theo Tịch Diệt Tiên Đế xuất hiện trong một trung tâm vòng xoáy này. Ở chỗ này, có một cây gậy màu đen dài nhỏ, dài chừng 2 thước, chỉ lớn chừng đầu đũa, mặt ngoài có các loại hoa văn phức tạp. Đầu của cây chơi mèo có gắn với một cục bông màu trắng sữa to bằng quả trứng gà, giống như một đóa hoa bồ công anh rất lớn, làm người ta cảm thấy rất mềm mại. Đây là cây chơi mèo. Không thể không nói, hình dáng giống y như cây chơi mèo trong ấn tượng của ta. Diệp Phong nhận lấy cây gậy này, nói thầm trong lòng. Diệp Tiên Đế, Ngài xem, ta đã giúp ngươi tìm được cây chơi mèo, có thể giúp ta lấy lại tự do không? Tịch Diệt Tiên Đế nhìn cây chơi mèo một cái, vội vàng khẩn cầu. Được, Diệp Phong gật đầu. Hắn duỗi tay ra, bắt lấy bả vai Tịch Diệt Tiên Đế, mang theo hắn phóng lên tận trời, đối đầu trực diện với lốc xoáy pháp tắc mãnh liệt và trọng lực của nơi đây. Nhất bộ đạp thiên. Diệp Phong thi triển bí pháp tự sáng tạo, trong nháy mắt lấp lóe mấy chục lần, lúc xuất hiện lại lần nữa thì đã đi tới mặt ngoài ngôi sao hạch tâm pháp tắc, lại phóng ra một bước rời khỏi nơi đây. Tiên giới, trên mặt đất ở nơi nào đó, Tịch Diệt Tiên Đế quỳ xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.